Chương 1473, cảm giác thất bại. Bác sĩ gây mê vẫn tương đối hiểu rõ Trần Thương, người rất nổi tiếng trong phòng phẫu thuật, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được tiếp xúc với người thật. Quả nhiên, lần đầu tiên đã làm cho anh ta khiếp sợ, chứng minh thanh niên này không hề tầm thường. Thanh niên này không dùng cách bình thường, bản lãnh, phẫu thuật tuyệt đối là được Metabol tài trợ. Từ này trong tiếng Hoa có nghĩa là chiếc váy, nhưng nghĩa bóng là bản lãnh, nên mới có vế sau tác giả so sánh với cửa hàng thời gian hàng đầu Trung Quốc. Tập đoàn Metabol được bán trên thị trường với tên Metabol là công ty may mặc hàng đầu của Trung Quốc. Bên trong mắt Trần Thương hiện lên biểu đồ mô hình 4 chiều trùng khớp với cơ thể bệnh nhân, kết hợp với phim CT, trong đầu của anh giống như một siêu máy tính, liên tục tính toán sưng tấy lớn nhỏ, chiều sâu, phạm vi, vân vân. Tiếp theo, Trần Thương cũng xác định được vị trí mổ sọ. Đầu tiên, các bác sĩ cần phải khử trùng da đầu tương đối phiền phức, trước hết dùng diethylet, thuốc gây mê, lau tẩy dịch nhờn, sau đó ở giữa dùng thuốc tím vẽ ra hình dáng mũi tên để chỉ vết rạch, sau cùng, bọn họ dùng cồn iốt, ethanol khử trùng. Trương Chí Bằng xử lý cẩn thận từng ly từng tí, giống như nông nô làm cho địa chủ. Không dám xoay người, chỉ có thể làm việc. Sau đó, anh ta trải ra khăn lỗ, lộ ra cái đầu. Trước khi mổ sọ xương cần cắt bỏ mô da, những việc này Trần Thương đều rất chuyên nghiệp. Khi anh kiên định rạch làn da ra, Trương Chí Bằng lập tức sửng sốt, giáo sư Trần, anh. Làm sao làm được? Làm sao lại ít máu như vậy? Bác sĩ gây mê nhìn không nổi, tên ngốc này thật không có tiền đồ, sao gặp cái gì cũng hiếm lạ đây? Anh không nhìn thấy khi giáo sư Trần gây mê, bên trong procai thêm 0.1% adrenaline 0.5ml. Trương Chí Bằng lập tức sững sờ, không nhịn được xúc động nói, thật tỉ mỉ. Bác sĩ gây mê cũng gật đầu. Vì bình thường rất ít bác sĩ làm được như thế. Dù sao gây mê là bác sĩ tự mình tiến hành, vì vậy nên việc thêm adrenaline vào là chi tiết rất nhỏ. Adrenaline có thể giúp mạch máu co lại, như thế có thể thực hiện giảm bớt xuất huyết. Những trường hợp cấp cứu thường được dùng rất nhiều, mà khoa thần kinh trên cơ bản đều không dùng. Vì thế sau khi Trương Chí Bằng nhìn thấy, có chút ngạc nhiên. Nhưng đến bước tiếp theo, khi da đầu được rạch ra, cần hai người phối hợp. Trần Thương còn chưa lên tiếng, Trương Chí Bằng đã dùng ngón tay ép chặt hai bên vết rạch. Trần Thương rạch phía sau ra, rõ ràng có chảy chút máu. Sau đó dùng kẹp cầm máu giữ màn nắp hoàn thành cầm máu. Vào lúc này, xương sọ xuất hiện. Cảm giác không gian của Trần Thương vô cùng tốt, tay cầm máy khoan bắt đầu mài xương. Quá trình này nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, thế nhưng nhìn Trương Chí Bằng bên cạnh có chút căng thẳng, nguyên nhân tại sao chính anh ta cũng không hiểu được. Nhưng, quá trình phẫu thuật lại rất nhanh, không bao lâu sau, Trần Thương thành công đến bên ngoài màng cứng. Sau đó là tầng thứ hai, Trần Thương thành công lấy ra xương dẹt không lớn không nhỏ. Vào lúc này, bởi vì nguyên nhân áp lực, màng cứng rõ ràng đã nhô lên một chút. Trương Chí Bằng thấy như vậy, cũng bắt đầu lo lắng. Vào lúc này, không thể rạch ra màng cứng, nhất định phải giảm áp lực trong sọ xuống. Nếu không, có áp lực xuất hiện trong sọ, một khi bác sĩ kiên quyết rạch màng cứng ra, vận may không tốt có khả năng não sẽ rơi ra ngoài màng cứng khá cứng, nên có chức năng bảo vệ não rất tốt. Lúc này, các bác sĩ sử dụng manitone đã không kịp. Dùng kim châm cứu buồng não, Trần Thương trực tiếp nói. Manitone là một loại đường rượu nhưng cũng được sử dụng với vai trò một loại thuốc, với vai trò là một loại đường, chúng thường được sử dụng như một chất làm ngọt trong thực phẩm cho người tiểu đường. Vì chúng được hấp thu kém ở ruột. Với vai trò là một loại thuốc, chúng sẽ được sử dụng để giảm áp lực trong mắt, như trong bệnh tăng nhãn áp, và để giảm áp lực nội sọ cao. Trương Chí Bằng nghe được lời của Trần Thương, gật đầu. Từ trong tay y tá nhận lấy kim châm cứu. Châm cứu buồng não sẽ có nguy hiểm nhất định, cho dù là bác sĩ khoa ngoại thần kinh có kinh nghiệm, cũng cần chú ý cẩn thận, vì tổ chức bộ não không thể đơn giản. Khi châm cứu, cần nghiêm ngặt nắm vững phương hướng với chiều sâu của kim châm cứu, không nhiều không ít, cũng không thể tổn thương đến tổ chức động mạch. Mặc dù Trần Thương không biết kỹ năng phẫu thuật này, nhưng dựa theo việc bản thân hiểu rõ tình hình trong não bệnh nhân, với đôi tay có tính ổn định, Trần Thương cảm thấy mình càng thêm phù hợp so với Trương Chí Bằng. Nếu như đứng bên cạnh là Hồ Truyền Bang, Trần Thương khẳng định sẽ không khoe khoang ngay lúc này, anh trực tiếp từ từ xâm nhập vào bên trong màng cứng, xuyên qua vỏ đại não. Lách qua mạch máu quan trọng. Một bước này cần người thao tác phải rất cẩn thận, mọi người xung quanh đều ngừng thở, sợ quấy rầy đến Trần Thương. Ngay lúc này, anh cảm giác được kim châm cứu đi đến một chỗ khác biệt. Vào giờ phút này, năng lực cảm nhận ngón tay của anh lại lần nữa phát huy tác dụng. Trần Thương lập tức vui mừng, thật sự có thể dùng như thế. Bình thường, anh sẽ không quan tâm là châm cứu ngực tủy xương chọc dò tủy sống gì đó, đều chú ý một cái cảm giác lõm vào, mà châm cứu buồng não cũng như thế. Mặc dù, mật độ chênh lệch tổ chức trong đầu không phải quá lớn, thế nhưng khi thông qua tổ chức não tiến vào khu vực sưng tấy, sẽ vì mật độ thay đổi mang đến một cảm giác lõm vào. Rõ ràng Trần Thương tìm kiếm chính là loại cảm giác này, thậm chí anh còn cố ý cảm nhận lại. Xem ra, mình đã đoán đúng vào lúc này. Trần Thương nói với Trương Chí Bằng, nào, chậm rãi rút ra, tôi nói anh dừng lại thì anh dừng. Trương Chí Bằng gật đầu, đến rồi. Trần Thương gật đầu, từ toàn bộ quá trình rút ra chất lỏng nhất định cần nhanh đều đặn, nhưng lại không thể quá nhanh. Theo máu bị rút ra, Trương Chí Bằng lập tức ngạc nhiên mừng rỡ. Giờ khắc này, anh ta nhìn Trần Thương với ánh mắt kích động. Nói thật, anh ta không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Anh ta đã gặp qua quá nhiều ca châm cứu buồng não, trên cơ bản đều phải thử lại nhiều lần. Vì trong đầu không giống với những vị trí khác, cho dù là tủy xương, người xuyên hỏng cũng sẽ là xương bị tổn thương một lỗ thủng. Thế nhưng cái đầu thì sao? Dạng kim châm cứu này tiến vào đầu óc, thực tế là quá ngoài ý muốn, không thể dự đoán mà thao tác của Trần Thương, trực tiếp tránh khỏi tổn thương sau này. Cảm giác tốt đẹp này khiến cho Trương Chí Bằng rất hưng phấn. Khi anh ta cẩn thận rút chất lỏng ra, Trần Thương cũng cảm giác được áp lực thay đổi. Ước chừng qua không đến một phút, anh cảm giác được áp lực khoang bên trong đã thay đổi, vội vàng nói, tốt rồi. Trương Chí Bằng gật đầu. Phù, mặc dù, anh ta không biết tiêu chuẩn của Trần Thương là gì. Thế nhưng, anh ta biết được, Trần Thương cao siêu hơn mình rất nhiều. Giờ phút này, anh ta đột nhiên nhớ lại hình ảnh lúc Trần Thương phẫu thuật cho Mễ Đế, vô cùng xuất sắc. Không lẽ hôm nay anh ta sẽ được nhìn thấy lần nữa sao? Chương 1474, chủ nhiệm Hồ ưu ái. Sau khi rút ra kim châm, Trần Thương và Trương Chí Bằng đổi một bộ găng tay vô khuẩn mới. Sau đó, hai người lại mặc thêm một bộ đồ vô khuẩn, lúc này, bọn họ mới bắt đầu tiến hành thao tác tiếp theo. Trần Thương thực hiện một loạt thao tác này rất chỉnh chu và tao nhã, làm cho Trương Chí Bằng có chút sững sờ. Chúng ta không phải theo phong cách phóng khoáng sao? Tại sao bỗng nhiên lại thay đổi phong cách, thành phong cách nhẹ nhàng vậy? Sau khi Trần Thương cắt ra màn cứng, ngay lập tức hai người không cảm giác được áp lực lớn mà mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Kỳ thật, phẫu thuật thần kinh làm ra vẻ hơn nhiều so với các loại phẫu thuật khác. Người ta sử dụng bông tẩm nước muối sinh lý gì đó đều mang theo sợi dây màu đen, vì cuộc phẫu thuật mở hộp sọ, trong hộp sọ toàn não trắng bóng, rất dễ nhầm lẫn với màu trắng của băng gạc thông thường, cho nên cần phải có sợi dây màu đen ở bên ngoài, kéo một cái là có thể rút ra hết. Việc này để phòng trường hợp lúc cần dọn bông băng thì không tìm thấy, không cẩn thận sẽ để quên ở trong hộp sọ, đây chính là vấn đề lớn. Mà vỏ não bị lộ ra ngoài cũng cần dùng bông tẩm nước muối sinh lý bọc vào, để duy trì độ ẩm. Phẫu thuật quá mức, làm ra vẻ như vậy, yêu cầu bác sĩ khoa ngoại phải thật nhẫn nại kiên trì, điều này làm cho những bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình đã hình thành thói quen làm việc phóng khoáng, thật sự là có chút ức chế. Cho nên, bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình và bác sĩ khoa ngoại thần kinh ngồi ăn cơm với nhau, đều sẽ cảm thấy đối phương dông dài, ăn con tôm còn phải lột vỏ, lúc chúng tôi có việc vội, ngay cả đầu tôm cũng ăn đúng lúc này. Cửa phòng phẫu thuật bên ngoài mở ra, một người đàn ông mặc vuông vội vàng đi đến, chủ nhiệm Hồ, chủ nhiệm Hồ. Mọi người sôi nổi chào hỏi. Người đi vào chính là trưởng khoa phẫu thuật thần kinh, Hồ Truyền Bang. Dưới sự trợ giúp của hộ sĩ, Hồ Truyền Bang mặc quần áo phẫu thuật, bèn vội vàng tiến lại gần. Sao rồi? Vừa mới hoàn thành khoan não, rút một phần máu, bây giờ, cần phải mở rộng tầm nhìn. Hồ Truyền Bang nhìn thoáng qua phim CT, sau đó nhìn Trần Thương hỏi, cậu làm đi. Trần Thương gật đầu, không hề ngại ngùng, anh rất am hiểu dọn sạch máu động. Cuộc phẫu thuật ở Mỹ còn khó khăn hơn cuộc phẫu thuật của người bệnh này, nhưng Trần Thương vẫn như cũ có thể hoàn thành. Hiện tại, chuyện duy nhất không xác định được chính là, cuối cùng, người bệnh có phải là bị u máu não cạnh tuyến yên hay không? Trong lúc Trần Thương tiến hành phẫu thuật, Hồ Truyền Bang hỏi tình huống của người bệnh, anh nói rõ những gì mình nắm được. Nói một hồi, Hồ Truyền Bang nhìn không được nói, cậu nghi ngờ người bệnh nghiện quan hệ là do u máu ảnh hưởng tuyến yên phóng thích hormone giới tính gây ra. Khuôn mặt của Trần Thương bình tĩnh ừ một tiếng, vì tỷ lệ bị trúng gió khi làm việc ấy không lớn, nếu không phải bởi vì u máu. Tuổi trẻ như vậy đã bị, thật sự là hiếm thấy. Hồ Truyền Bang nghe xong phán đoán của Trần Thương, càng thêm coi trọng anh vài lần. Tư duy suy nghĩ của thanh niên này rất tốt, có thể thông qua bệnh sử của người bệnh phát bệnh nguyên nhân suy đoán ra căn bệnh của người bệnh. Lượng kiến thức này đã vượt qua đa số các trưởng khoa kỳ thật. Sau khi tới cấp bậc trưởng khoa, bọn họ rất hà khắc với việc nắm chắc chi tiết. Ngược lại, bọn họ sẽ không rối loạn khi không phỏng đoán ra bệnh, mà là càng thêm tự hỏi sâu về bệnh sử và nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến bệnh tật của người bệnh. Bởi vì, những thứ không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất, mà lúc này, Trần Thương chưa nói tới thứ khác, chỉ dựa vào mạch suy nghĩ này đã khiến cho Hồ Truyền Bang càng thêm ưu ái anh lúc này. Trương Chí Bằng cầm ống hút dịch và máy cầm máu hai điện cực trong tay. Trong đầu có thể nói là sông cùng biển gầm, chỉ dựa vào hai nhân tố nghiện quan hệ với đột tử khi làm chuyện phòng the là có thể phán đoán ra nguyên nhân căn bệnh. Như vậy người này cũng quá tài giỏi rồi. Trương Chí Bằng cảm giác bản thân không phải là bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại thần kinh, giáo sư Trần là bác sĩ cấp cứu khoa ngoại, còn chuyên nghiệp hơn chính mình. Chuyện này có chút không thể nào chấp nhận nổi. Tay trái của Trần Thương cầm máy soi, sau đó dùng ống hút dịch thật cẩn thận hút đi máu tươi chảy ra. Bởi vì máu mới chảy ra trong thời gian ngắn, máu chưa hoàn toàn đông lại, sau khi dùng nước muối sinh lý súc rửa. Rất dễ dùng ống hút dịch hút máu và rửa sạch sẽ. Mà máu bầm xung quanh tổ chức bị đột tử cũng không còn lại rất nhiều bởi vì phẫu thuật kịp thời, Trần Thương nhìn thấy những tổ chức này đều là màu vàng, không đến mức hoàn toàn mất đi sự sống. Sau khi anh thực hiện rửa sạch thì tới phân đoạn mấu chốt. Khi kim chọc dò chọc tới vị trí của tuyến yên, mạch máu xung quanh cũng được lộ ra. Ba người cũng từ trên màn hình thấy được phía trên tuyến yên có nổi lên một cục máu u, xử lý khối u như thế nào. Trần Thương cảm thấy rất khó khăn đinh. Quái vật u máu trong não cấp 95, cấp bậc lĩnh chủ. Phẫu thuật có tính nguy hiểm cao. Kiến nghị hợp tác tiến hành. Quái vật cấp 95. Trần Thương không thể làm một mình. Chủ nhiệm Hồ, anh làm đi. Hồ Truyền Bang gật đầu, thay thế vị trí của Trương Chí Bằng, còn Trần Thương vẫn cầm trong tay máy nội soi, cẩn thận giúp đỡ. Trần Thương có kỹ xảo sử dụng nội soi cấp hoàn mỹ, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mong đợi, bản thân anh có một trang bị thần kỳ, gọi là thần khí học trộm. Hồ Truyền Bang nghiêm túc nhìn vài phút, bắt đầu tự hỏi, u máu ở vị trí này quá phiền toái, cần phải xử lý. Nhưng muốn xử lý, độ khó rất cao. Bỗng nhiên, ông nói, bây giờ, chúng ta cần treo u máu. Cắt bỏ với nối thông mạch máu đi. Hồ Truyền Bang nhẹ nhàng bâng quơ một câu, khiến cho Trần Thương tức khắc sững sờ. Phẫu thuật nội sọ không giống với phẫu thuật trong khoang bụng, bác sĩ cũng không thể dịch chuyển vị trí của não, chỉ có thể thông qua dụng cụ như kim chọc dò, v.v. chọc vào bên trong. Mà bản thân tuyến yên lại ở bên cạnh mạch máu, nhỡ một khi không cẩn thận tổn thương đến tuyến yên thì sao? Hoặc có thể nói, bác sĩ không làm tổn thương tuyến yên, thì bác sĩ sao có thể trong thời gian ngắn hoàn thành cắt bỏ u máu với nối thông mạch máu? Đây chính là động mạch não, cần cung cấp máu cho tổ chức não xung quanh. Một khi khâu treo mạch máu, rất nhiều tổ chức não sẽ bị thiếu máu thiếu oxy, cho nên cứ như vậy, thời gian cực kỳ có hạn. Nhưng, Hồ Truyền Bang cũng là lần đầu tiên làm loại phẫu thuật này, ông có thể đảm bảo cắt bỏ mà không ảnh hưởng tới tuyến yên. Nhưng ông không có chắc chắn sẽ hoàn thành nối thông mạch máu đúng thời gian. Giáo sư Trần, thủ thuật cắt bỏ u máu để tôi làm, nhưng tôi không có nắm chắc hoàn thành nối thông mạch máu trong khoảng thời gian ngắn. Có lẽ tôi cần cậu hỗ trợ. Hồ Truyền Bang nói rất thản nhiên, không chút ngượng ngùng nói thật, những người có bản lĩnh thực sự đều có thể nhìn thẳng vào thiếu sót của bản thân. Chưa bao giờ che giấu, ngược lại những người không có bản lĩnh lại thích cố làm ra vẻ. Chương 1475, về tình về lý. Hồ Truyền Bang nói câu này, trực tiếp khiến cho Trần Thương bội phục gấp bội và quý mến ông đinh. Kích phát nhiệm vụ, giúp đỡ Hồ Truyền Bang hoàn thành nối thông mạch máu, thành công hoàn thành phẫu thuật, đạt được khen thưởng, kỹ thuật cắt bỏ u động mạch nội sọ, cấp đại sư. Trần Thương tức khắc vui vẻ, nếu thành công sẽ có được kỹ thuật cắt bỏ u động mạch nội sọ, thứ này chính là một kỹ thuật tốt. Được. Không thành vấn đề. Hồ Truyền Bang nghe thấy Trần Thương đồng ý, lập tức vui vẻ. Quả nhiên, anh ấy có thể làm được trong lúc nói chuyện. Hồ Truyền Bang bên này cũng không lề mề, trực tiếp dùng kìm kẹp mạch máu, cầm dao điện lách qua tổ chức não chọc vào bên trong. Ông quyết đoán cắt bỏ, rồi thực hiện một loạt động tác vô cùng lưu loát. Trần Thương đứng xem mà nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vì tay cầm dao của chủ nhiệm Hồ thật sự là quá vững vàng rồi. Trần Thương vẫn luôn cảm thấy thao tác cầm dao của chính mình rất vững, nhưng lúc này, anh phát hiện tay của chủ nhiệm Hồ, vững như núi cao. Ông ta quá lợi hại, đôi tay này của ông ta là đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật mới luyện ra được. Giáo sư Trần, đến lượt cậu. Hồ Truyền Bang nói xong, mau chóng rời khỏi bàn phẫu thuật. Mà lúc này, Trần Thương cũng nhanh chóng bước tới vị trí phẫu thuật chính, bắt đầu công tác nối thông mạch máu. Nối thông mạch máu trong sọ cần dựa vào bản lĩnh thực sự, nên yêu cầu Trần Thương một người một mình hoàn thành. Mà dưới loại tình huống này, anh còn phải hoàn thành nối thông mạch máu ở trong thời gian quy định giờ này khắc này. Vài đôi mắt của mấy người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình điện tử, chờ đợi Trần Thương bắt đầu thực hiện. Anh hít sâu một hơi, sau đó ngừng thở, rồi nhanh chóng bắt đầu thao tác nối thông mạch máu phía trước trên tuyến yên anh đang liên tục khâu lại mạch máu. Một mũi, hai mũi. Nhìn kìm kẹp kim khâu trong tay Trần Thương đâm vào rút ra, tốc độ rất mau. Loại kim khâu này là được đặc chế, dùng tốt hơn so với kim bình thường một ít, cho nên tốc độ khâu của anh cũng nhanh hơn vài phần. Vốn dĩ hình ảnh được quay lại, phát trực tiếp trên màn hình, lúc này tốc độ khâu của Trần Thương nhanh tới nỗi như video tua nhanh, thực sự quá nhanh, khiến cho Hồ Truyền Bang thấy mà nghẹn họng nhìn trân trối. Ông nhìn trong video phẫu thuật không chấn động bằng khi nhìn tận mắt trong hiện thực. Thanh niên này quá lợi hại, tốc độ nối thông mạch máu của người thanh niên này thật là giỏi. Giống như là thiên phú dị bẩm lúc trước, Từ Tử Minh đã từng trò chuyện với ông, nói rằng bản lãnh nối thông mạch máu của Trần Thương là lợi hại nhất trong những người mà ông ta từng thấy, không gì sánh nổi, cho dù là những viện sĩ, danh y gì đó cũng kém xa. Lúc trước, Hồ Truyền Bang còn cho rằng là Từ Tử Minh uống say nói khoác lác, nhưng hiện tại, ông được tận mắt chứng kiến nên thật sự tin rồi. Ông mới phát hiện, kỳ thật lời Từ Tử Minh nói một chút cũng không có khoa trương, vì từ nối thông mạch máu trong sọ não, ông hoàn toàn nhìn ra được ban đầu Trần Thương tương đối không chậm, sau đó cảm giác chậm chạp này dần dần biến mất sau vài giây. Điều này nói rõ tính thích ứng của Trần Thương đối với thao tác nối thông mạch máu trong sọ não thật sự rất mạnh ở trong không gian có hạn như vậy. Hơn nữa còn ở trong hoàn cảnh hà khắc, kỹ thuật nối thông của anh ấy không hề bị ảnh hưởng, quả thực quá lợi hại. Ngay cả Hồ Truyền Bang cũng cho rằng như vậy, chớ đừng nói đến bác sĩ nhỏ như Trương Chí Bằng, hiện tại anh ta đã đứng yên xem Trần Thương biểu diễn ở trong mắt anh ta. Thao tác của Trần Thương đã dần dần trở nên rất quỷ dị, quá biến thái. Thôi thôi, anh ta không nên xem tiếp, mỗi lần xem một chút, anh ta càng thêm cảm thấy nghi ngờ cuộc đời mình. Thao tác của người này quá nhanh, cuối cùng, phẫu thuật cũng hoàn tất. Trần Thương rút kim ra, khơi thông mạch máu, giờ khắc này, phẫu thuật cũng hoàn thành. Kỳ thật, mỗi một cuộc phẫu thuật, bác sĩ gây mê đều là khán giả trung thành nhất, cũng là khán giả khách quan nhất. Phẫu thuật tốt hay xấu, đặt ở trong mắt anh ta đều có thể rõ ràng. Nếu người có một người bạn là bác sĩ gây mê, mà người cần làm phẫu thuật, người có thể hỏi anh ta nên tìm bác sĩ mổ nào, anh ta tuyệt đối có thể tư vấn cho người đáp án khách quan nhất, cũng không phải trưởng khoa thì lợi hại nhất. Bác sĩ gây mê cũng quan sát từ đầu đến cuối cuộc phẫu thuật này. Nhìn không được cảm khái một tiếng, thật là duyên trời tác hợp, giáo sư Trần và chủ nhiệm Hồ phối hợp thật là tuyệt, quá lợi hại. Nghĩ đến đây, anh ta thậm chí cảm thấy Trần Thương có thể tới khoa ngoại thần kinh phát triển, hơn nữa tương lai rất tươi sáng. Tuy khoa ngoại thần kinh là phòng khoa đứng đầu trong chuỗi được bàn tán nhiều nhất, nhưng vẫn rất có lực hấp dẫn. Sau khi phẫu thuật xong, Trương Chí Bằng Hồ kết thúc. Còn Hồ Truyền Bang nhìn Trần Thương, cười nói, giáo sư Trần, cậu thật là nhanh. Trần Thương mỉm cười, tuy rằng là lời khen, nhưng anh luôn có cảm giác kỳ quái. Anh là bác sĩ khoa ngoại nhanh nhất mà tôi từng thấy. Trần Thương lại lần nữa mỉm cười. Tuy anh xấu hổ nhưng vẫn không quên phép tắc. Trương Chí Bằng gật đầu, từ trước đến nay, giáo sư Trần luôn nổi tiếng là rất nhanh. Trần Thương vẫn chưa dừng lại đúng không? Đinh. Chúc mừng anh. Học trộm thành công. Đạt được thủ thuật đưa sỏi thính giác về vị trí cũ, cấp hoàn mỹ. Sỏi thính giác là những tinh thể nhỏ, có thể bị bật ra khỏi vị trí và gây ra triệu chứng của cơn chóng mặt, có liên quan đến bệnh tiền đình. Ngay lập tức, Trần Thương vui vẻ ra mặt, thứ này chính là một thủ thuật tốt. Không nghĩ tới chủ nhiệm Hồ che giấu sâu như vậy, có một thủ thuật đưa sỏi thính giác về vị trí cũ cấp hoàn mỹ. Thủ thuật này nói thì có vẻ bình thường, không coi là kỹ thuật, phương pháp phẫu thuật gì ghê gớm, nhưng ở cấp cứu lại là một kiểu thủ thuật cực kỳ có tác dụng thực tế, rất có tác dụng với chứng rối loạn tiền đình gây ra cơn chóng mặt ở người bệnh không tồi. Anh cất vừa lòng đinh. Trợ giúp hoàn thành phẫu thuật, cắt bỏ u máu nội sọ, đạt được kỹ thuật cắt bỏ u động mạch trong sọ não cấp đại sư. Đinh. Đánh chết quái vật u máu nội sọ cấp 95, đạt được kỹ thuật cắt bỏ u động mạch trong sọ não cấp đại sư. Trần Thương nhìn thấy khen thưởng của hệ thống, đang rất vui vẻ. Chính là hai cái kỹ thuật cắt bỏ u động mạch trong sọ não cấp đại sư, điều này có ý nghĩa là cấp chuẩn hoàn mỹ. Không tồi, thêm hai cái đặc hiệu, anh cảm thấy thật không tồi, thà có chút ít còn hơn không có đi nghĩ đến đây, Trần Thương cũng coi như vừa lòng. Sau khi kết thúc phẫu thuật, người bệnh được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Trần Thương và chủ nhiệm Hồ thảo luận, chủ nhiệm Hồ, anh cảm thấy người bệnh nghiện quan hệ có thể là do u máu ảnh hưởng tới tuyến yên gây ra hay không? Hồ Truyền Bang thở dài, rất có khả năng. Nhưng, ai Hồ Truyền Bang không nói hết lời, nghĩ đến tình cảnh lúc này của người phụ nữ. Thật sự có chút xấu hổ. Chương 1476, khởi hành, New York sự thực chứng minh, lấy lòng phú bà vẫn có chỗ tốt. Ví dụ như lúc này, mấy người Trần Thương lần đầu tiên ngồi khoan thương gia để tham gia một hội nghị quốc tế. Mà toàn bộ chi phí là do một mình lão sư Mạnh bao hết. Nguyên nhân là vì lão sư Mạnh đang vui, với người giàu mà nói, có tiền cũng khó mua sự vui vẻ cho bản thân. Sau khi nhận được phương pháp và tiêu chí phân loại mổ bóc tách động mạch chủ vào đêm chung kết, lão sư Mạnh cũng có chút xấu hổ, quyết định tự móc tiền túi ra giúp đỡ những người khổ cực, đặc biệt là Trần Thương, một bác sĩ phẫu thuật rất nghèo. Khoan thương gia trên máy bay tương đương với khách sạn cấp 5 sao. Chật chật, hiện tại thì tôi đã biết chỗ tốt của phú bà rồi. Nếu như tôi trẻ đi 20 tuổi, nói không chừng cũng có thể tranh thủ một chút, từ Tử Minh cười ha ha. Lưu Toàn ở bên cạnh nhổ nước bọt một tiếng, chủ nhiệm Từ, anh nghĩ kỹ rồi nói. Không là tôi ghi âm lại, gửi về cho chị dâu đó. Từ Tử Minh lập tức sửng sốt, đồng chí Lưu Toàn, giải thưởng văn minh tinh thần, năm nay của cậu sẽ không có, giải thưởng văn minh tinh thần bao gồm rất nhiều kiểu như đánh giá trường đại học, đại hội thể thao quốc gia, các hoạt động khác nhau của trường đại học. Đây là một giải thưởng nhằm vào các nhóm hoặc cá nhân khác nhau có thành tích xuất sắc trong các hoạt động và dự án khác nhau. Lưu Toàn lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, chủ nhiệm, tôi chỉ đùa một chút, thế nhưng... tôi cảm thấy anh dù cho có lòng nghĩ vậy, cũng không có sức để làm đâu. Từng. Nếu anh có được khuôn mặt như giáo sư Trần thì cũng được, ừ. Nhưng chuyện này rất khó. Nếu anh có cái eo như chủ nhiệm Hà, anh mới có thể tìm được phú bà ừm. Trước nay Lưu Toàn rất có kinh nghiệm trong việc tìm đường chết, còn tìm rất nhanh. Không thể không nói, tâm trạng của mọi người đều rất tốt lúc này. Có thể được mời sang Mỹ tham gia cuộc họp thường niên của Hiệp hội Khoa ngoại lồng ngực. Mà lại là phiên họp thứ 100, bọn họ cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực. Mọi người nghĩ đến bản thân sẽ sớm trở thành một thành viên của hiệp hội, mọi người đã kích động cực kỳ, ngay cả Trần Thương cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này đây, Trần Thương hy vọng trở về với thắng lợi. Anh hy vọng Hiệp hội Khoa ngoại lồng ngực có lịch sử hơn 100 năm của nước Mỹ không phải chỉ là có tiếng không có miếng. Đây là lần đầu tiên tôi chờ mong và nguyện ý tham gia một hội nghị đến vậy đó. Từ Tử Minh cầm bản thảo trong tay. Không nhìn được cảm thán một tiếng. Vậy cũng không phải, trước đây anh cũng từng đi ngồi ở hiện trường làm vai phụ, thậm chí là người qua đường ở các hội nghị quốc tế, thế nhưng lần này. Thế nào anh cũng coi như nhân vật chính. Lưu Toàn vừa cười vừa nói. Mặc dù lời của Lưu Toàn rất khó nghe, nhưng lại là lời nói thật. Đương nhiên. Không chỉ có Từ Tử Minh nghĩ như thế, mỗi người tham gia hội nghị lần này đều nghĩ như thế. Từ Tử Minh, Hà Chí Khiêm, Lý Bảo Sơn. Những vị chủ nhiệm này còn cách rất xa bác sĩ đỉnh cấp. Nếu đời này, bọn họ không cơ duyên rất khó tiến thêm một bước. Có nhiều khả năng dừng bước tại đây. Xét cho cùng thì từ trước đến nay bệnh viện trung tâm cấp cứu không phải là một bệnh viện thành tích. Hàng năm quốc gia chi rất nhiều tiền cho quỹ cấp cứu các trung tâm cấp cứu chớ không phải là quỹ nghiên cứu khoa học. Mà quỹ nghiên cứu khoa học mới là nhân tố quan trọng trong việc phát triển ngành học. Đương nhiên, nếu như trung tâm cấp cứu có thể trở thành cơ sở thử nghiệm lâm sàng quốc tế thì cũng có thể đưa ra thành tích, tiền sẽ không còn là vấn đề nữa. Thế nhưng, nơi này là cơ sở nhiệm vụ khẩn cấp quốc gia, tự nhiên không thể tiếp nhận những thí nghiệm lâm sàng này. Mà nhóm người Lưu Toàn, Từ Ái Thanh đều là các bác sĩ trẻ, chừng 40 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, lúc này đây cuộc họp thường niên của Hiệp hội Khoa ngoại lồng ngực sẽ trở thành một cơ hội giác vàng quan trọng, rất có ích cho sự phát triển sau này đến New York. Khách sạn cho 3 chiếc xe Mercedes-Benz đến đón người, điều này chính là chỗ tốt của khách sạn xa hoa, còn có dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô hạng sang nhưng phải tốn tiền, nhưng phú bà Mạnh rất vui vẻ nên chi tiền NV đúp hờ nước nếu so sánh. Có thể nói phương thức tổ chức cuộc họp thường niên của AATS 2020 thật sự là rất không bình thường. Trước đây, khi đi hội nghị quốc tế về dược phẩm thì cơ bản mọi thứ từ vé máy bay đến quà cáp đều phải chuẩn bị vì sợ bác sĩ giận dỗi. Nhưng Hiệp hội Khoa ngoại lồng ngực của Mỹ thì khác, ngoại trừ 1.300 thành viên của người ta, còn lại sẽ là ai? Được rồi, trước tiên chúng ta xét đến tư cách của từng người, bởi vì chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận 1.700 người không phải là thành viên đây là toàn thế giới đó cho dù là anh được thông qua, nhưng hãy nhớ phải nộp $100 hội phí, tiếp theo còn chi phí gửi hồ sơ, ăn ngủ tự lo, ăn uống tự trả tiền. Nhóm người Trần Thương được mời tham gia. Mà tự mình đặt trước vé máy bay và chỗ ở, mặc dù bên đó cam kết sau cùng sẽ được hoàn tiền. Vốn dĩ Trần Thương còn lo lắng Khoan Thương Gia thì khách sạn 5 sao có nằm trong phạm vi hoàn tiền hay không, kết quả người ta trực tiếp trả lời, giáo sư Trần, anh thật tiết kiệm, lúc trở về, nhân viên công tác của chúng tôi sẽ giúp ngài đặt trước khoan hạng nhất. Một câu này đã khiến Trần Thương có chút hoài nghi cuộc đời hiệp hội này cũng quá có tiền rồi không thể không nói, AATS thật sự là giàu có nứt vách. Phúc lợi của hội viên cũng thật tốt, vì AATS quá có tiền ngay cả những công ty. Dược tổ chức sự kiện và hội nghị cũng đều là những nhà tài trợ điên cuồng. Hàng năm hội viên cũng tặng quà gì đó, hơn nữa, mấu chốt nhất là vị thế của ngành nghề. AATS vẫn luôn rất nghiêm túc làm một chuyện trong suốt hơn 100 năm qua, đó chính là sự phát triển của khoa tim mạch. Nhận xét của họ có thể ảnh hưởng đến quyết định của Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia. Nhiều lần FDA của Mỹ yêu cầu Hiệp hội AATS xem xét lại các loại thuốc và thiết bị trong lĩnh vực khoa tim mạch. Điều này có thể xem đây là một cơ quan công bằng bên thứ ba một bác sĩ có thể trở thành hội viên của AATS, đương nhiên là có ý nghĩa rất đặc biệt. Khách sạn đặt ở Hotel Four Seasons ở New York. Trần Thương cảm thấy, không phải vì khách sạn đắt, mà vì vị trí tốt. Ngay khi anh làm xong đăng ký nhận phòng, nhân viên công tác của Hiệp hội Khoa ngoại lồng ngực đã tìm tới. Người này hỗ trợ bọn họ giải quyết các công việc liên quan tới hội nghị, đồng thời gửi lịch trình cuộc họp. Đám người Trần Thương vì muốn tham gia hội nghị phát biểu, vì lẽ đó cần giải quyết với ban giám đốc của Hiệp hội trước một ngày. Bàn bạc với mấy người Trần Thương chính là một quản lý trẻ khoảng 30 tuổi của một công ty y dược, tên là H. Trần Thương chưa từng nghe qua tên của công ty dược phẩm này. Nhưng đối phương lại rất nhiệt tình. Nếu như anh cần, bọn họ có thể cung cấp hướng dẫn du lịch, tài xế và xe. Chương 1477, đường tắt. Đường tắt đối phương quan tâm và phục vụ rất chu đáo, khiến cho Trần Thương lần đầu tiên cảm giác được nước Mỹ coi trọng bác sĩ cỡ nào. Vừa bắt đầu, anh còn cảm thấy ngại. Vì ở trong nước mà gặp phải mấy người của bên y dược, phản ứng đầu tiên của anh từ xa nhìn thấy đã muốn né tránh bọn họ. Hát hình như đã nhìn ra sự bối rối của Trần Thương, cười nói, giáo sư Trần, vậy các vị nghỉ ngơi, cuộc họp ngày mai, chúng tôi tới đón mọi người, chúc các vị dùng cơm vui vẻ. Nói xong, anh ta cười rời đi. Mạnh Hy nhìn Trần Thương, cười nói, không nên quá nhạy cảm. Bác sĩ ở nước ngoài hợp tác với công ty y dược là chuyện vô cùng bình thường. Hơn nữa bệnh viện đều sẽ hợp tác với công ty y dược. Cổ phần và vốn đầu tư của rất nhiều bệnh viện đều là do công ty y dược đầu tư. Hơn nữa, trở thành hội viên của AATS là có thể nắm giữ tư cách được công ty y dược ở Mỹ ưu tiên tặng thuốc, mà lại do công ty đó tự cho. Tặng thuốc. Sau khi mọi người nghe thấy xong, lập tức vui mừng. Quà là thuốc tuy vô ích đối với bác sĩ, thế nhưng đối với người bệnh mà nói, thực tế quá hữu dụng. Phải biết rằng hàng năm có bao nhiêu người bệnh không có tiền mua thuốc. Chẳng qua trước mắt hầu hết số thuốc được viện trợ trong nước đều tập trung cho lĩnh vực ung bướu. Có thể nghĩ, nếu như bác sĩ có tư cách được tặng thuốc. Nếu đúng thì có thể như thế nào? Nếu không phải, lại có thể như thế nào? Đoàn người Trần Thương ra khỏi phòng phẫu thuật, bên ngoài có một vài người nhà người bệnh đang đứng chờ. Cho dù là rạng sáng, bọn họ vẫn như cũ chờ đợi người thân phẫu thuật thành công. Nhưng người nhà của người bệnh nữ kia không ở bên ngoài. Trần Thương lắc đầu, anh quay trở lại khoa cấp cứu, gặp được người chồng hiện tại, người yêu vụng trộm và cảnh sát. Trần Thương trình bày tình huống của người bệnh nữ cho cảnh sát nghe. Cảnh sát dẫn người yêu vụng trộm đi. Trở về lấy khẩu cung. Tuy rằng Trần Thương chứng thực người bệnh vì nguyên nhân bản thân mà đi cấp cứu, nhưng người tình vẫn như cũ phải đến cục cảnh sát. Mà người chồng hiện tại biết được người vợ phẫu thuật thành công, cũng nhẹ nhàng thở ra, người này nói với Trần Thương, bác sĩ. Ngày mai, tôi tới thanh toán tiền, hiện tại tôi không mang tiền. Chắc người chồng vẫn có tình cảm với người vợ, nếu không thì đã gửi đơn ly hôn lên tòa, mà không phải đi cục dân chính. Anh cũng cảm thấy, nửa năm bình tĩnh cách xa nhau có thể có được một cái đáp án chân thật hay không? Hiện tại xem ra, cũng không thể cứu vãn được gì thôi thôi chờ cô ta hết bệnh rồi, lại ly hôn thôi. Lúc này đã đêm khuya, người chồng một chân thấp một chân cao buồn nản chuẩn bị rời đi. Trần Thương bỗng nhiên gọi lại người chồng, chờ một lát. Người đàn ông sửng sốt, xoay người nhìn Trần Thương, bác sĩ, làm sao vậy? Trần Thương do dự một phen, vẫn cảm thấy nên nói suy đoán của chính mình cho chồng nghe, nhưng cuối cùng quyền lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về anh ta. Tôi có chuyện muốn nói cho anh, về vợ của anh. Người đàn ông cười chua xót, mời bác sĩ nói. Trần Thương nói, kỳ thật vợ của anh bị nghiện quan hệ là vì do bệnh gây ra. Phía trên trước tuyến yên trong đầu vợ anh có một cái u máu. Thời gian dài áp bách và kích thích tuyến yên, dẫn tới sản sinh hormone sinh dục bất thường, gây ra nghiện chuyện ấy. Mà lần này vỡ mạch máu não cũng vì u máu này bị vỡ nói xong, người đàn ông bỗng nhiên sững sờ, anh ta đứng lặng tại chỗ, chậm chạp không nói gì. Sau đó, anh ta bỗng nhiên cười khổ một tiếng, đi ra ngoài, ở bên ngoài gào khóc lớn. Trần Thương thở dài. Anh cũng không biết bản thân có nên nói hay không. Nhưng, về tình về lý, xuất phát từ vị trí của một người bác sĩ, thì cảm thấy nên nói ra tình hình bệnh cho người bệnh và người nhà biết. Giữa trưa hôm sau, đoàn người Trần Thương đi ra từ trong hội trường, tinh thần vô cùng phấn chấn buổi sáng chủ yếu là tiến hành điều chỉnh lưu trình hội nghị và sắp xếp phát biểu. Giữa trưa, hội trưởng hiệp hội mời Trần Thương bọn họ cùng đi ăn trưa. Hội trưởng của hiệp hội ngoại ngực Mỹ lại là một người phụ nữ, tên là Sabrina, đến từ trung tâm y học Cleveland. Bệnh viện Cleveland là một trong những bệnh viện lớn nhất và có uy tín nhất ở nước Mỹ, nhiệm vụ của họ là chăm sóc tốt hơn cho người bệnh, kiểm tra các vấn đề sức khỏe của họ và đào tạo chuyên sâu cho nhân viên y tế. Đây là một trung tâm y tế học thuật đa chuyên khoa phi lợi nhuận, trung tâm y tế học thuật đa chuyên khoa tích hợp chăm sóc lâm sàng và bệnh viện với nghiên cứu và giáo dục. Chuyên khoa tim mạch và ngoại tim mạch của trung tâm y học Cleveland xếp hạng thứ nhất thế giới. Ngoại trừ Sabrina, còn có viện trưởng trên vô cùng nổi tiếng. Nơi ăn cơm là một nhà ăn Trung Quốc ở khu Manhattan, nhân viên nơi đây phục vụ tận tình nhóm người Trần Thương. Đối với việc này, mọi người có cái nhìn rất tốt với người phụ nữ hơn 50 tuổi, trang điểm vô cùng tinh xảo này. Giáo sư Trần, đối với việc các anh gia nhập hiệp hội, tôi thật sự rất vui vẻ. Tôi rất vinh hạnh, trong hội nghị thường niên AATS lần thứ 100 lại xuất hiện những bác sĩ tinh anh kiệt xuất như các anh. Sabrina thật sự là rất nể mặt Trần Thương bọn họ, có lẽ. Chủ yếu là nể mặt Trần Thương. Cái bàn không lớn, nhóm người chia ra 3-4 bàn, từ Tử Minh chưa vội ăn cơm, mà bắt đầu chụp ảnh đăng lên trang cá nhân. Kết thúc cơm trưa, đoàn người Trần Thương được đưa về khách sạn, từ Tử Minh bỗng nhiên nói, ha ha, thầy Trần, Vương Thông bọn họ tới. Còn có hội viên hiệp hội AATS trong nước ta, cùng tham gia hội nghị, ước chừng 30 người. Chúng ta nên đi hay không? Mọi người vừa mới ăn cơm xong. Dù sao cũng nhàn rỗi, nơi đất khách xa xôi gặp được người cùng quê, sao lại không đi khoác lác một chút? Nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Từ Tử Minh, mọi người liền trực tiếp gọi xe đi trước. Tới khách sạn, Vương Thông đã ở dưới lầu chờ đợi mọi người, ngoại trừ Vương Thông. Còn có 4-5 người khác đứng ở nơi đó. Sau khi Vương Thông nhìn thấy đoàn người Trần Thương, ngay tức khắc nở nụ cười. Giáo sư Trần, các anh cũng tới. Trần Thương gật đầu, ngày hôm qua đã tới. Đều là người của khoa ngoại tim, cho nên mấy người Từ Tử Minh, Lưu Toàn tương đối quen thuộc, bắt đầu sôi nổi chào hỏi. Lúc này, từ trong đại sảnh lập tức có hơn 20 người Trung Quốc đi ra, rất nhiều người có chút quen mặt. Phòng khách của khách sạn rất lớn, hơn 20 người tụ tập bên nhau không những không cảm thấy chen chúc, ngược lại có chút trống trải. Trưởng khoa Từ. Các anh cũng tới. Xin chào. Chào anh Trần Thương nhìn thoáng qua khắp nơi, bỗng nhiên phát hiện một người quen, chú hai, hả? Tần Nhạc Minh bỗng nhiên xoay người, tức khắc phát hiện Trần Thương đứng ở nơi đó, nhếch miệng cười với chính mình. Tiểu Trần. Sao cháu lại tới đây? Tần Nhạc Minh thực sự có chút kinh hỉ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Trần Thương ở New York. Anh cười nói, cháu tới tham gia cuộc họp thường niên AATS 2020. Tần Nhạc Minh tức khắc sửng sốt một chút, có chút giật mình, cháu là hội viên của AATS. Không đúng. Ai mời cháu? Trưởng khoa Vương Thông à. Vương Thông lắc đầu, tôi mời trưởng khoa Hà. Trần Thương mỉm cười, cháu là khách quý được hiệp hội mời tham gia, các thành viên của nhóm chúng cháu đều là khách quý. Chương 1478, một thần mang theo 12 hố. Tuy rằng lời Trần Thương nói rất bình thường, nhưng nghe vào trong tai mọi người lại giống như sấm sét khách quý do hiệp hội mời. Đây là đãi ngộ cấp quản lý chỉ có người làm ra cống hiến kiệt xuất đối với lĩnh vực ngoại tim mạch thế giới mới có thể được trở thành khách quý, mời tham dự. Nghe nói, hội viên trẻ tuổi nhất của hiệp hội là 39 tuổi, là thiên tài tới từ trung tâm y học Cleveland. Bây giờ, Trần Thương. Đây là muốn đổi mới kỷ lục khách quý được tham dự, sau này khẳng định là được chuyển thành hội viên, vận khí tốt, sau tham gia bầu chọn. Số phiếu nhiều thì thậm chí có thể trở thành quản lý. Cho nên, hơn 20 người trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Trần Thương thấy không khí có chút ngưng trọng, cho rằng Tần Nhạc Minh không tin, tức khắc nói, chị Từ lấy ra giấy chứng nhận tham dự của chúng ta đi. Từ Ái Thanh tương đối nghiêm túc, cất giấy chứng nhận tham dự của tất cả mọi người ở trong túi. Sau khi lấy ra mười mấy giấy chứng nhận tham dự, treo ở trên cổ, tức khắc mọi người càng sững sờ. Mọi người nhìn giấy chứng nhận màu vàng, tức khắc bọn họ đều sững sờ, này quả nhiên đều là thẻ khách quý hơn nữa. Mười mấy người đều là khách quý. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có chút khó có thể tiếp nhận, bắt đầu từ khi nào, hiệp hội AATS lại có thể dễ dàng như vậy. Hơn nữa, khách quý tự động chuyển thành hội viên. Đây là 13 vị hội viên của hiệp hội AATS. Bọn họ nỗ lực cả đời, mới được tán thành gia nhập. Nhưng trước mặt một đám người trẻ tuổi này, ngoại trừ Trần Thương là ngoại ý muốn, Mạnh Hy cũng mới 31 tuổi đi, còn có Từ Ái Thanh, Lưu Toàn. Những người xung quanh chưa phải là hội viên, chủ động xin tham dự hội nghị thấy một màn như vậy, trong lòng chua xót má nó, chúng ta phấn đấu 40, 50 năm cũng chưa thể trở thành hội viên, thật vất vả tới tham gia hội nghị một lần, ngược lại các ngươi một tá khách quý họp thường niên AATS 2020 lần thứ 100 không. Sau một tá, 12, còn nhiều ra một người quá chua xót, còn có để cho người ta sống không? Không chỉ có là những người không phải hội viên, ngay cả hội viên như Tần Nhạc Minh bọn họ cũng trực tiếp sững sờ. Quá ghen tị. Trần Thương nhìn dáng vẻ mọi người chua xót hâm mộ ghen tị, trong sự ghen ghét, còn có một tia cảm giác thất bại, anh Lập cũng không biết bản thân nói sai câu nào rồi, xấu hổ chân tay luống cuống. Cái này, mọi người ăn cơm chưa? Nếu không tôi dẫn mọi người đến nhà hàng Trung Quốc ăn cơm. Mọi người vừa nghe, lúc này mới hòa hoãn lại vài phần, Tần Nhạc Minh không nhịn được nói, thằng nhóc cậu cũng thật là lợi hại. Tuổi còn trẻ, đã là khách quý của AATS, sáng lập kỷ lục mới mà. Lúc này, Từ Ái Thanh đi đến bên cạnh một người đàn ông, thầy cũng tới. Từ Ái Thanh tốt nghiệp ở bệnh viện Tây Kinh, thấy thầy của mình cũng tới, vội vàng tiến lên chào hỏi. Người đàn ông khụ khụ một tiếng, có chút xấu hổ, cuối cùng. Bản thân mình còn không phải là hội viên của hiệp hội AATS đâu, học sinh của mình cũng đã thành khách quý còn đi một đôi chứ không chỉ một. Lưu Toàn đứng một bên sờ sờ đầu, thầy ăn cơm chưa? Thầy của Lưu Toàn hừ lạnh một tiếng, ăn cái rắm. Thằng nhóc cậu có vận may cứt chó gì? Tại sao có thể được hiệp hội AATS mời làm khách quý? Bỗng nhiên, thầy của Lưu Toàn nhíu mày nói, không phải là cậu làm giả giấy chứng nhận chứ? Mọi người cười khổ không ngừng. Lưu Toàn vội giải thích, tất cả đều là công lao của giáo sư Trần, hiệp hội AATS người ta tự mình mời giáo sư Trần tham gia. Mà giáo sư Trần cũng thuận tiện nhắc tới chúng em một câu, người ta đương nhiên đồng ý rồi, chúng em còn phải lên đài phát biểu, cho nên là khách quý mọi người vừa nghe xong, vô cùng tức ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Cái gì kêu thuận tiện nhắc một câu, chúng tôi đã trở thành khách quý bọn họ mệt chết mệt sống chuẩn bị luận văn. Chuẩn bị thưởng, tìm người. Hao hết sức lực mới xin được thông qua. Ngược lại các ngươi thế nhưng. Thế nhưng đi cửa sau thầy của Lưu Toàn nghe vậy, nhìn thoáng qua Lưu Toàn, khinh bỉ trừng mắt nhìn anh ta một cái, hận sắc không thành thép nói, hừ. Không biết cố gắng, cả ngày chỉ nghĩ đi đường tắt mà có ích. Đường tắt. Tắt. Người đàn ông hói nói một hồi thì không nói tiếp được nữa, bởi vì ông ta phát hiện, đường tắt thật là mẹ nó dùng tốt đường tắt làm ông ta từ bỏ dũng khí không tìm được lời phản bác thầy của Lưu Toàn không nói được nữa ông ta liền nhìn Trần Thương một cái, giáo sư Trần. Chào cậu, tôi là người của bệnh viện Phu Oai, cứ gọi tôi là Lưu Chí Chu. Đúng vậy, tôi vẫn muốn gặp cậu, học hỏi thêm chút kinh nghiệm, rốt cuộc hôm nay mới tìm được cơ hội mọi người xung quanh ánh mắt lập tức ánh lên một tia sáng rõ ràng có đường tắt, vậy mà vẫn cố gắng đi đường vòng để làm gì? Bọn họ có thể không biết đám người này dựa vào cái gì mà có thể tới đây tham gia hội nghị. Còn không phải là người trước mắt bọn họ chính là bắp đùi hay sao? Mà bắp đùi này thật sự quá lớn một người có thể mang theo 12 người, còn có thể đi một cách oai phong hùng hổ như vậy, giáo sư Trần. Chào cậu, Triệu Đức Hưng của Bệnh viện Hoa Tây. Hân hạnh được gặp cậu, giáo sư Trần. Chào cậu, tôi là Trần Hoa, người Bệnh viện Phục Đáng Trung Sơn. Nếu cậu có thời gian hãy đến bệnh viện chúng tôi sẽ bố trí sắp xếp cho cậu một cách tốt nhất. Lưu Toàn nhìn thầy của mình đã lâm trận phản chiến lại, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, quả thật là rất tuyệt. Lưu Toàn phát hiện, chính mình vẫn không có học theo giống giáo sư của mình là hoàn toàn chính xác. Lưu Chí Chu cũng cảm thấy Lưu Toàn còn kém xa so với chính mình. Lưu Chí Chu, ông ta không để ý bản thân đã già, cũng không chê Trần Thương trẻ tuổi. Ông ta chỉ biết so sánh mình với Lưu Toàn để có thêm động lực. Càng thích hợp theo Trần Thương học hỏi hơn dù sao, đi theo Trần Thương chẳng khác nào có thịt ăn. Cái suy nghĩ này hiện tại là được thành lập, nhìn đám người trẻ tuổi này gặp vận may dựa dẫm vào Trần Thương mà có thể giễu võ Dương Oai. Bọn họ đang Dương Oai dưới một gốc cây cổ thụ, trong lòng Lưu Chí Chu thật chua xót ôi sống sao bọn họ quá vô sĩ. Nói bọn họ không vui, học sinh của bản thân tuổi còn trẻ đã trở thành hội viên khách quý của hội nghị AATS, chuyện này quả thật là việc vui. Vừa nói vừa hiện ra vẻ tự hào trên mặt nhưng nếu thật tâm mà nói, bọn họ cảm giác chính mình còn không bằng đám học sinh, thật đau lòng tôi. Mọi người dồn dập thở dài. Nhìn không được xúc động một tiếng, thời gian thay đổi, vận mệnh cũng thay đổi theo Tần Nhạc Minh thì cực kỳ vui vẻ, thấy Trần Thương đi lên, làm bác của người nổi tiếng tự nhiên cũng vui vẻ, tự hào về cháu mình. Thế nhưng, trong lòng của Tần Nhạc Minh giống như dời sông lấp biển, vô cùng khiếp sợ. Trần Thương mới vào nghề bao lâu? Thế nhưng cậu ấy đã sắp vượt qua chính mình. Trần Thương nói hời hợt, mang theo mười mấy người đến, còn có thể thành khách quý. Chuyện này có trọng lượng nặng bao nhiêu, bọn họ là những thành viên uy tín lâu năm của AATS cũng biết rất rõ. Vì lẽ đó, những lão hội viên như bọn họ bất đắc dĩ cười lắc đầu. Chương 1479, Mạnh Hy cuộc khởi hiện tại, người trẻ tuổi, thật hung mãnh. Tần Nhạc Minh cười nói, đi thôi, thật vất vả gặp được cậu một lần, dù sao cũng phải để cho sống sau bọn họ mời sống trước chúng ta một bữa ăn thật thịnh soạn mới được chứ. Mọi người dồn dập gật đầu, cười nói, không sai, có được hay không không quan trọng, quan trọng là bữa ăn phải đắt. Nếu không trong lòng tôi khó chịu, đồng ý, hôm nay ăn cho chết bọn họ. Trần Thương nghe xong, lập tức biến sắc, chờ một chút. Tôi có một đề nghị, chúng ta có thể về nước rồi hả ăn có được không? Hôm nay chịu đựng một bữa KFC được không? Sau khi nghe xong, Tần Nhạc Minh đã bị choáng, vì sao? Trần Thương thở dài, chúng ta không thể sáng tạo GDP cho lão Mỹ, đây không phải là tăng thêm áp lực cho quốc gia sao? Lập tức, mọi người bắt đầu cười ha ha. Cái trò đùa này của Trần Thương, nháy mắt kéo khoảng cách của mọi người gần lại với nhau. Độ thiện cảm của mọi người cũng tăng gấp bội với Trần Thương. Nói thật, với tư cách là lão tiền bối, nhìn nhiều người trẻ tuổi mới tham gia vào AATS có nhiều hứa hẹn, tận đáy lòng cũng rất cao hứng bởi vì cái gì? Bởi vì bọn họ xấu hổ bởi vì nhóm bọn họ không thể mang tổ quốc theo để vinh quang ở hội nghị AATS. làm cho đất nước tỏa sáng không nói, thậm chí. Bọn họ đối với khoa ngoại tim mạch, lồng ngực, cống hiến cho lĩnh vực này quả thực cũng có hạn. Thấy người tuổi trẻ khởi sắc, người thế hệ trước trong lòng khó tránh khỏi nhiều cảm xúc một chút. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi đến nhà hàng Trung Quốc kia đi, mọi người dồn dập gật đầu. Giáo sư Trần thật là hài hước, một vị lão sư có nhiều kinh nghiệm trong nghề vừa cười vừa nói. Trần Thương nhìn không được bất đắc dĩ thở dài, anh thật sự không phải là hài hước mà là anh đang rất nghèo, cái tên họ Mã kia thật đáng chết, đến bây giờ vẫn không đưa tiền cho mình. Không phải nói chờ thêm mấy ngày nữa anh trở về mới đưa. Hiện tại, Trần Thương thật không có bao nhiêu tiền. Thế nhưng, da mặt của Trần Thương cũng rất dày, anh cảm thấy, bản thân đường đường là giáo sư Trần, ra ngoài không mang theo tiền không phải rất bình thường sao? Mã Vân có mang tiền sao? Đại đại có mang tiền sao? Lãnh đạo có mang tiền sao? Đương nhiên không cần mang tiền, nghĩ tới đây, Trần Thương hùng hồn, nhìn về phía 12 cái phiếu cơm mình dẫn theo, nhìn xem hôm nay ai sẽ trả tiền. Y không sai, chính là chủ nhiệm Từ Tử Minh. Từ Tử Minh nhìn Trần Thương mỉm cười, mùa hè bỗng không rét mà run. Giáo sư Trần, Tử Minh, các ngươi vừa mới ăn cơm, nếu không đừng đi, cứ gửi địa chỉ cho chúng ta. Vương Thông vừa cười vừa nói. Mọi người dồn dập gật đầu, không sai, chúng tôi chỉ đùa một chút. Từ Tử Minh gật đầu, được, chính ở đằng kia, một tòa tiểu hồng lâu. Tên là Ngô Đồng. Hương vị coi như cũng không tệ, chúng ta cũng là đi theo được nhờ, dù gì Sabrina cũng là hội trưởng hiệp hội AATS, người ta còn chủ động mời giáo sư Trần ăn cơm. Lời này vừa nói, lập tức mọi người càng thêm ghen tị. Hội trưởng hiệp hội AATS mời Trần Thương ăn cơm. Mọi người rơi vào đường cùng. Chỉ có thể dựng thẳng ngón cái lên lấy đó làm tôn kính, cái gì cũng không nói. Hiện tại, bọn họ rất phục Trần Thương. Tần Nhạc Minh cười nói, quên đi, chúng ta cũng đừng đi, ăn một chút gần đây, 9 giờ tối cũng được phục vụ. Mọi người dồn dập gật đầu. Lưu Chí Chu nói với Lưu Toàn, đồ của mọi người đều đã nhận, đến chỗ nào nhận? Lưu Toàn lập tức sững sờ, nhận đồ vật. Nhận đồ vật gì? Lưu Chí Chu tức giận, chính là thẻ tên này. Lưu Toàn nhìn giáo sư của mình tức giận, lập tức xấu hổ cười một tiếng, chúng ta. Đây là được đưa tới cửa, ngồi ở khách sạn. Rất nhanh đã có người gọi điện đưa tới cửa, đúng rồi, người ta còn cho người sắp xếp dẫn đường, tài xế, xe sang trọng, còn muốn tặng quà nữa, giáo sư Trần không nhận, tôi nói, cứ lấy, cũng đừng từ chối, lần sau đi ra còn không biết lúc nào đâu. Lưu Chí Chu nghe xong, lập tức trừng to mắt, thật sao? Lưu Toàn đương nhiên gật đầu, đương nhiên một bên Vương Thông nhìn không được nói, được rồi, chủ nhiệm Lưu, cậu cũng đừng hỏi anh ta, tất cả đãi ngộ của anh ta đều là dành cho khách quý, đãi ngộ dành cho khách quý, lần này, giáo sư Trần đến tham dự. Lại được hội trưởng chiêu đãi, lại có người quản lý của công ty thuốc tới cửa phục vụ, người nào cũng là khách quý, chúng ta một hồi hỏi nhân viên một chút rồi nói sau. Lưu Chí Chu nghe xong, tức giận đến tê cả da đầu, vô cùng ao ước ghen ghét. Cảm thấy đau xót, Trần Thương cảm thấy nơi này không tiếp tục ở được nữa, thời gian quá dài nói không chừng sẽ xảy ra nội chiến, vội vàng xin phép rời đi. Cái này, các vị chủ nhiệm, tôi sẽ không quấy rầy mọi người, đợi lát nữa hội nghị kết thúc, tôi mời mọi người ăn tiệc, hôm nay, mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai xem chúng tôi biểu diễn. Một đám lão giáo sư sống trước nhìn bọn họ lên Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Rồi cùng nhau ở lại liên tiếp thở dài, tôi. Chênh lệch giữa người với người làm sao lại lớn như vậy chứ? Lưu Chí Chu đột nhiên nói, ngày mai xem biểu diễn. Biểu diễn cái gì? Mặt mũi của Tần Nhạc Minh tràn đầy mong đợi nói đến, ngày mai là báo cáo tiến triển mới. Ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng với lĩnh vực khoa tim mạch trên thế giới. Hiệp hội AATS, khoa ngoại lồng ngực nước Mỹ vinh dự là chỉ nam, cho khoa tim mạch trên thế giới sắp nghênh đón kỳ khai mạc lần thứ 100. Chỉ nam ý chỉ người dẫn đường. Luồng sống mới thay đổi nhận thức của mọi người. Ở hiện trường hội nghị vào lúc này rất náo nhiệt. 3.000 người đang ở bên trong hội trường lớn, mọi người đều tề tụ ở nơi đây, đang chờ đợi việc trọng đại sắp được diễn ra ở nơi đây. Trần Thương cũng là lần đầu tiên tham gia, còn là khách quý trong bữa tiệc, thật sự làm cho bản thân có chút khẩn trương. Hội nghị vừa bắt đầu, trên màn hình lớn đã xuất hiện một ảnh chân dung, đây là hội trưởng khoa ngoại lồng ngực nước Mỹ. Đồng thời cũng là nhân tài kiệt xuất cống hiến cho khoa ngoại tim mạch. Theo hình ảnh trên màn hình, tiếp tục xuất hiện người kế tiếp. Mỗi một tấm ảnh chân dung xuất hiện, đều là bác sĩ làm kích động lòng người. Cũng là nhân vật xuất chúng có rất nhiều thành tựu trong giới y học, trong bọn họ có người đoạt giải Nobel, có giải thưởng y học Lasker, có giải thưởng y học Albany sinh vật. Nếu như nói là anh hùng sáng tạo ra thời đại, bọn họ hoàn toàn xứng đáng với cái tên anh hùng lĩnh vực khoa ngoại tim. Theo hình ảnh liên tục được công chiếu, người ngồi phía dưới, họ liên tục vỗ tay với từng hình ảnh chân dung của các anh hùng, những tràng vỗ tay liên tục vang lên, thật lâu không dứt bên tai. Những hình ảnh kích động lòng người này chính là những vị lãnh tụ tinh thần ngồi phía dưới của mọi người. Bác sĩ cũng có tín ngưỡng. Tín ngưỡng tuy không khoa học, nhưng là y học tuyệt đối. Y học là khoa học sao? Tạm thời giữ nguyên ý kiến. Bởi vì phạm vi y học quá rộng. Chương 1480, mục đích bá bản. Một, mỗi một nhân vật, mỗi một đại biểu của một thời đại, cũng đại biểu cho lịch sử y học phát triển bao gồm phát minh vĩ đại, tiến triển, từng cái thuật ngữ, nhận thức mới sinh ra, từng được phát hiện ra trong mỗi thời đại. Nói thật, nhìn Trần Thương có chút kích động. Anh hy vọng sau này ảnh chân dung của mình có thể xuất hiện ở phía trên, không phải vì để mọi người kính ngưỡng, chỉ vì chỉ dẫn phương hướng. Có đôi khi, sự xúc động của một người không cần dõng dạc như từ ngữ trong văn, cũng không cần phủ lên âm nhạc, chỉ cần có hình ảnh. Đôi khi đã trở thành con đường mới cho mỗi người ở nơi đây hướng tới. Nghĩ đến sự nghiệp với sứ mệnh ngành y cả đời bản thân đang phấn đấu theo đuổi ở đây 3.109 người, ai lại không nguyện ý trở thành tấm gương đây? Giờ khắc này, tâm trạng của tất cả mọi người đều bị kéo theo. Tuy mọi người không nói gì, nhưng trong lòng lại gợn sóng ngập trời thật lâu. Hình ảnh ngừng chiếu, khi xuất hiện giao diện hình chiếu cuối cùng, là một cái dấu chấm hỏi rất lớn, phía dưới viết dòng chữ, người đâu? Sau khi, hình chiếu này xuất hiện, lập tức khiến tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Người ở chỗ nào? Mọi người bắt đầu hô to, here. Nơi này, hình ảnh lại lần nữa biến đổi, xuất hiện mấy bản khối mục lục rất lớn, tiến triển mới, phát hiện mới, thuật thức mới. Theo lần này hội trưởng Sabrina bước lên đài phát biểu, mọi người phía dưới nhiệt liệt vỗ tay chào mừng. Mở màn không phải là những hình ảnh đặc biệt hoa mỹ, mà chỉ là những hình ảnh đơn giản, đây là truyền thống AATS. Cái phân đoạn thứ nhất, hướng về phía người cống hiến kiệt xuất cho khoa ngoại tim, gửi lời chào đến hội viên khách quý có mặt ở nơi đây. Sabrina mặc một bộ Âu phục màu đen, vô cùng lễ độ. Hoan nghênh các vị về nhà, đã qua một năm này là không một năm tầm thường, bởi vì tôi nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt mới xuất hiện. Đây là máu mới, cũng là sức sống mới, càng là động lực phát triển khoa ngoại tim mạch trong tương lai. Giọng nói Sabrina không nhanh không chậm, lại có thể truyền khắp toàn trường. Rất lâu sau, lời mở đầu cũng kết thúc. Tiếp theo, chính là thời khắc kích động nhất lòng người chúng ta, năm nay có bước tiến triển mới. Theo âm thanh của cô hạ xuống, trên màn hình lớn xuất hiện một mục khác đánh dấu sự tiến triển mới. Năm nay, sinh ra rất nhiều khái niệm mới với tiến triển mới. Để khái niệm của nền y học chúng ta không ngừng đổi mới, một năm này là một năm tiến bộ nhanh nhất, cũng là một năm phát triển dồn dập. Tiếp theo, chúng ta hãy dành thời gian để những sáng tạo này của bọn họ có thể được tiến triển. Sau khi nói xong, Sabrina xuống đài, sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện nội dung đề mục. Thấy đề mục sau đó, lập tức phía dưới toàn hội trường nổ tung, tiếng vỗ tay của tất cả mọi người đập vang lên. Vốn dĩ mọi người cho rằng nội dung này sẽ xuất hiện vào đêm cuối, nhưng bọn họ không ngờ nó sẽ xuất hiện sớm như vậy. Phân loại tiêu chuẩn và phương pháp bóc tách động mạch chủ, tất cả mọi người thấy cái tên này sau đó đều sôi trào lên. Cái nội dung này đã được lên men trên quốc tế hai tuần qua, cơ hồ tất cả các chuyên gia lĩnh vực khoa ngoại tim đối với phân loại và tiêu chuẩn mới bóc tách động mạch chủ đã tiến hành qua nghiên cứu nhiều hoặc ít. Chỉ Trần Thương đã làm cho tất cả mọi người làm kinh động như gặp thần tiên. Rất nhiều phẫu thuật trước đây lập tức đã được phân loại. Vốn dĩ phân loại và phương pháp cũ đã không thỏa mãn được những nghiên cứu hiện đại, nhưng Trần Thương xuất hiện giống như để cho những bộ phận tìm. Không thấy tổ chức phẫu thuật được phân loại cụ thể. Sau khi mọi người nhìn thấy Trần Thương thấy sử dụng giá đỡ vòi voi phẫu thuật, có thể tăng cao mức độ xác suất thành công phẫu thuật trên diện rộng. Vì lẽ đó, Sabrina với tư cách là một hội trưởng, tự nhiên không thể nào không đi nghiên cứu. Lúc này, ông mới mời Trần Thương với đoàn hội viên tới đây lập tức. Không khí hiện trường tăng vọt lên. Ngay bên trong những tiếng vỗ tay rung trời này, có một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ đi về trên đài. Trần Thương nhịn không được nhìn Mạnh Hi một cái, thật sự là một yêu tinh có thể làm cho người ta mê mệt đến chết người. Bộ trang phục này. Thế nhưng, chắc là do Trần Thương đã nghĩ quá nhiều. Trong mắt các bác sĩ, ánh mắt của bọn họ sẽ tự động thực hiện phân tích. Không sai lúc này, nhìn cảm xúc trong ánh mắt của mọi người dưới sân khấu, hình như Mạnh Hy có sức hút hơn phân loại và phương pháp bóc tách động mạch chủ Trần Thương. Sau khi Mạnh Hy lên sân khấu, cúi đầu phát biểu. Chào mọi người, cái tên, phân loại và tiêu chuẩn bóc tách động mạch chủ này tôi tin tưởng mọi người đã rõ ràng, chính là bản nâng cấp của phân loại bóc tách động mạch chủ Trần Thương nói tới chỗ này, Mạnh Hy có chút đỏ mặt, bởi vì kế tiếp một câu. Là Trần Thương bảo cô ta phải nói như vậy, đây là tôi với Trần Thương, học sinh của tôi, tiến hành phân tích tổng kết đạt được kết quả, tiếp theo, tôi hy vọng nghiên cứu này sẽ thuộc về Trần Thương sau khi nói xong, trên màn hình xuất hiện hình ảnh. Trần Thương 1, Trần Thương 2, Trần Thương 3, Trần Thương 4, Trần Thương 5 đầy đủ 5 cái hiện tại, nhìn vào một lục giờ, rất nhiều người vì đó nhìn thấy nó mà chấn động, so sánh hai loại với ba loại truyền thống, phân loại chủng loại của Trần Thương đa dạng hơn, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa càng thêm tinh chuẩn. Sau đó, mọi người quan trọng nhất chính là nội dung mà lúc này. Một người đàn ông da trắng ngồi hàng trước nhìn Mạnh Hy trên sân khấu, có chút thất thần hiện tại, ông ta đã nhận ra Mạnh Hy đang đứng ở trên sân khấu phát biểu. Đây chính là họ trò của mình đã từng dạy đây sao? 3 năm qua đi không nghĩ tới cô ấy vậy mà chân chính đứng ở trên sân khấu này. Vốn dĩ, cô ấy cũng từng là học sinh của mình lúc đầu. Ôi vào phút giây này, anh ta có chút hối hận. Mà lúc này, một nam thanh niên trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh anh ta há mồm nửa ngày, trừng to mắt, chậm chạp nói không nên lời. Anh ta căn bản không nghĩ tới, lúc đầu Mạnh Hy bị chính mình chen ngang, vậy mà đang đứng ở trên sân khấu. Mà bản thân lại cần giáo sư dẫn theo Mạnh Hy rất muốn chứng minh thực lực của chính mình đứng trước mắt giáo sư của mình, nói cho anh ta biết, khi đó lựa chọn của người là sai lầm cỡ nào cô biết rõ quá trình này khả năng cần phải có thời gian thật lâu, nhưng cô không sợ nhưng. Mạnh Hy căn bản không nghĩ tới, một ngày kia, học sinh của mình, lại có thể để cho mình thực hiện được ước mơ đứng trên cái sân khấu này mà các giáo sư đều tha thiết vị trí giảng thuật phân loại tiêu chuẩn này là điều mà tất cả bác sĩ khoa ngoại tim mạch trên thế giới đều tha thiết ước mơ. Một đêm kia, Mạnh Hy đã khóc một đêm. Cô kiêu ngạo nhưng sợ thất bại, nhưng ý chí sắt đá với tính cách thùy mị giống như nước, càng sợ người khác đối đãi tốt với mình. Mà Trần Thương lại đưa phân loại tiêu chuẩn và phương pháp động mạch chủ giao cho Mạnh Hy để cô có thể quang minh chính đại đứng trên sân khấu của hội nghị AATS 2020, kiêu ngạo phát biểu, đây là cô và học sinh cùng thực hiện chung và đạt được thành quả như thế này. Chương 1481, Mục đích bá bản. 2. Mạnh Hy từ bệnh viện kiên trì về nhà, che ngươi trong chăn. Khóc một đêm. Hôm nay, cô đã có thể ngóc đầu lên kiêu ngạo, mặc vào một bộ y phục vô cùng tinh tế, ăn mặc rất lịch sự, nói cho những người đã từng khi dễ cô biết. Nhà mẹ đẻ Mạnh Hy tôi cũng có đàn ông học sinh của tôi, cũng là hậu thuẫn kiên cường của tôi. PowerPoint hình ảnh nhảy lên, phía dưới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi người kiềm chế lại trong lòng kích động, trừng to mắt, nghe Ly Mạnh Hy giới thiệu. Chất giọng của cô rất thuần khiết nhiều năm du học ở nước ngoài. Cô đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm để có một khẩu ngữ tốt và đẹp như vậy. Thế nhưng, Mạnh Hy rất tự tin vào luận văn Trần Thương giao cho mình. Theo từng cái phân loại tinh diệu xuất hiện, PowerPoint phía trên hình ảnh theo Mạnh Hy giọng nói êm tai lại là âm thanh hào phóng, phủ hết toàn bộ hội trường yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy âm thanh bút ký mà giờ khắc này, thuộc về Mạnh Hy. Thuộc về Trần Thương mọi người nhìn trên đài cô gái trẻ tuổi, tán thưởng không thôi. Giáo sư như vậy mới có thể bồi dưỡng ra Trần Thương, một bác sĩ trẻ tuổi ưu tú. Chính là tài mạo song toàn đi qua những ngày này, Mạnh Hy được Trần Thương trợ giúp, đã trở thành người thứ hai nắm được phương pháp phân loại và bóc tách động mạch chủ sau anh ấy. Bản thân Mạnh Hy cũng có nghiên cứu với mạch máu lớn. Kết hợp với mấy ngày nay, cô điên cuồng học thêm kiến thức vì chính vào thời khắc này, tạm tỏa hào quang, cô không thể làm mất thể diện của Trần Thương. Cũng không thể phụ lòng chính mình. Thời gian một giây một phút trôi qua, Mạnh Hy sớm đã thuộc lòng với bản thảo, phát biểu xong bản thảo cô nhìn mọi người, bờ môi lộ ra nụ cười tự tin vạn người mê, trong miệng liên tục nói các ví dụ hình tượng sinh động, giới thiệu như vậy để mọi người tiếp nhận tốt hơn nhanh hơn. Mọi người nhìn Mạnh Hy trên sân khấu, vậy mà ở giữa mơ hồ nhìn thấy cái bóng của Sabrina. Đã hơn nửa giờ trôi qua. Mỗi người cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Ngược lại nghe cực kỳ có cảm giác. Nửa giờ có thể nói quá ít kiến thức. Mạnh Hy lại dùng thời gian thì có hạn, để mọi người hiểu rõ một cái hình tượng sinh động trong phân loại bóc tách động mạch chủ Trần Thị. Cụ thể đến nội dung tiếp theo, sẽ có tập sang đăng bên trên. Mạnh Hy diễn thuyết kết thúc, đứng dậy cúi đầu. Thời khắc trời đi, phía dưới tiếng vỗ tay như biển, giờ khắc này Mạnh Hy cùng với Trần Thương đã chinh phục được cả hội trường. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt cho cô. Quá đặc sắc, loại nội dung vĩ đại như thế này, vậy mà là thành quả của hai thầy trò. Nếu như truyền đi, cũng tất nhiên là một đoạn giai thoại. Trần Thương vỗ tay nhiệt tình, vui mừng cho Mạnh Hy khi Mạnh Hy chuẩn bị rời đi, sau khi cúi đầu, nhìn thấy giáo sư của mình, cùng sư huynh của mình. Chẳng qua tầm mắt của cô rõ ràng đang nhìn, nhưng giả vờ như không, liền quay người tiêu sái rời đi. Cô rõ ràng nhìn thấy trong mắt giáo sư hối hận với không cam lòng, cũng nhìn thấy ánh mắt của sư huynh tràn đầy ghen tị và oán hận. Giờ khắc này, tất cả mọi chuyện đều đã trở nên không có ý nghĩa với Mạnh Hy. Cô không nghĩ tới, vốn liếng với thẻ đánh bạc của mình, vậy mà đến từ học sinh của chính mình. Nghĩ tới đây, sau khi Mạnh Hy xúc động, nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Nếu như Trần Thương tốt nghiệp bình thường, cô tình nguyện không cần những thứ này. Mạnh Hy mở mà tốt đẹp, để cảm xúc mọi người ở hội trường tăng lên. Mỗi người diễn thuyết xong, sau đó, toàn trường hội viên bắt đầu bỏ phiếu, duy trì hoặc không ủng hộ. Kết thúc về sau, sẽ căn cứ duy trì trình độ tiến hành bình chọn ra bảng xếp hạng luận văn tốt nhất hàng năm. Giờ khắc này, mọi người thậm chí có thể đoán trước được kết quả. Luận văn do thầy trò hợp tác cùng nhau làm, sau khi giáo sư kết thúc thuyết trình. Phần thuyết trình phân loại động mạch chủ Trần thì chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân đứng đầu bảng xếp hạng, bọn họ đương nhiên không biết. Lúc này đây, Trần Thương đã tính xong. Nhận thầu tôi muốn hết không sai. Trần Thương chuẩn bị 12 cái diễn thuyết theo kế hoạch, anh ấy dùng 12 cái diễn thuyết này quét ngang trước 10 bản danh sách. Trần Thương muốn nói cho thế giới biết Trung Hoa, dùng phương thức bá bản, bao bản, nói cho thế giới biết bọn họ đã mạnh lên. Khoa ngoại lồng ngực hiệp hội niên hội nước Mỹ có 3 bản khối, 3 bản danh sách tiến triển mới, 10 tiến triển mới hàng năm có sức ảnh hưởng tiến triển nhất phát hiện mới, 10 phát hiện mới hàng năm có phát hiện và nghiên cứu khoa học tiềm lực nhất thuật thức mới, 10 thuật thức mới hàng năm có giá trị phẫu thuật nhất lúc này đây. Trần Thương đã chuẩn bị rất đầy đủ, xưa nay chưa từng đầy đủ như vậy. Sau khi Mạnh Hy kết thúc, phía dưới mọi người dồn dập bắt đầu bỏ phiếu. Lúc này, sắc mặt của giáo sư Mạnh Hy vô cùng phức tạp, nhìn cô ta một cái, cầm nút bỏ phiếu trong tay, do dự một chút, tiếp theo nhìn người học sinh ngồi bên cạnh, cuối cùng không có ấn xuống. Giáo sư nhìn vị học trò ngồi bên cạnh, giống như có chút ghen ghét. Mạnh Hy biểu hiện càng ưu tú, áp lực của anh ta lại càng lớn, bởi vì người thứ hai lên sân khấu chính là sư huynh của Mạnh Hy. Đáng tiếc Mạnh Hy bắt đầu quá xuất sắc, mở màn dẫn trước 20 người. Sư huynh của cô còn có thể chơi thế nào? Tất cả mọi người ở hiện trường còn đang đắm chìm bên trong phần diễn thuyết vừa rồi. Hiện tại, anh ta đi lên. Không thể nghi ngờ là tiền tài và có một loại áp lực, gọi là cùng sân thi đấu có một loại áp lực, gọi là áp lực người đồng lứa. Hai điểm này, anh ta đều cảm nhận được. Còn chưa lên sân khấu, tự tin và kiêu ngạo của anh ta đã bị Mạnh Hy đánh tan, thương tích đầy mình. Giáo sư của Mạnh Hy thấy một màn này, nhìn không được thở dài. Chính mình thật sự đã sai bản thân, ông hiểu rất rõ Mạnh Hy ưu tú hơn người học trò này. Thế nhưng, ông lại trọng dụng người này. Sư huynh của Mạnh Hy lên sân khấu, gượng ép mỉm cười, động tác bước trước bất an, ánh mắt lơ lửng không cố định. Tất cả điều này nói cho mọi người biết, anh ta không tự tin không sai, trong lòng của anh ta lo lắng, anh ta nghĩ không ra phân loại động mạch tường kép Trần thì chấn động một thời, vậy mà là do Mạnh Hy thực hiện nghiên cứu, vốn dĩ cũng vì nội dung Mạnh Hy nói đã có ánh sáng bao phủ, giờ khắc này, làm cho anh ta càng thêm thương tích đầy mình. Một giờ về sau, anh ta cũng đã diễn thuyết kết thúc, sau khi rời khỏi sân khấu, tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Rất xấu hổ mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Mà giáo sư của Mạnh Hy cổ vũ nhìn học trò của chính mình, an ủi, cậu rất ưu tú, tự tin một chút. Thanh niên này nghe được, cười một tiếng đắng chát, ưu tú. Sao? 2:30 kết thúc, bây giờ là thời gian nghỉ giữa giờ uống trà. Mà khoảng thời gian nghỉ giải lao này, Mạnh Hy và Trần Thương vẫn là chủ đề nói chuyện của mọi người liên tục đàm luận phân loại phương pháp và tiêu chuẩn, thỉnh thoảng phát ra một tràng thốt lên mà còn nói xin lỗi với người nói vừa rồi. Ngay cả tên đều không có ghi nhớ, chớ đừng nói là đề cập nội dung nhân vật chính của hôm nay chính là Trần Thương và Mạnh Hy hai người với tư cách là thầy trò. Hành động nghiên cứu phân loại bóc tách động mạch chủ mới lần này, thành công chinh phục mỗi người ở đây. Chương 1482, tôi chỉ muốn điều vô cùng đơn giản là được mọi người chú ý thôi. Sau thời gian nghỉ ngơi, người thứ ba lên sân khấu, mọi người phát hiện, vậy mà lại là người Trung Quốc mà còn. Mọi người nhìn Từ Tử Minh đang từ từ bước lên sân khấu, lập tức có chút giật mình. Chẳng lẽ lại là người trong nhóm của Trần Thương sao? Từng tự tin chút. Bỏ đi, chẳng lẽ Từ Tử Minh lên đài, lại lần nữa làm cho cả hội trường chờ mong. Chào tất cả mọi người. Tôi là Từ Tử Minh, hôm nay nội dung của tôi là phân tích số liệu lâm sàng Trần Thị, chỉ tiêu tiêu chuẩn được công bố như thế nào, tỷ lệ tử vong của hội chứng người bệnh Marfan đã giảm cùng với tỷ lệ biến chứng đã có sự thay đổi. Vốn dĩ mọi người nghe thấy số liệu phân tích còn có chút thất vọng. Thế nhưng, bỗng nghe thấy chỉ tiêu tiêu chuẩn, tất cả mọi người đều ngơ ngác tại chỗ. Hội chứng Marfan có thể đưa ra tiêu chuẩn. Chuyện này nguy hiểm cỡ nào mà còn, bản thân người mắc bệnh Marfan có tỷ lệ tử vong rất cao. Giờ lại dùng tiêu chuẩn hội chứng Marfan đã được đưa vào thí nghiệm lâm sàng trên toàn thế giới, quả thực là độc nhất. Ai cho anh ta dũng khí này? Thế nhưng, Từ Tử Minh cũng là một học sinh rất thông minh, một lời không hợp, lập tức đưa ra chứng cứ số liệu thực sự đã xuất hiện trên màn hình lớn trên sân khấu, sau đó tất cả mọi người đều trầm mặc tiếp theo, mọi người nhìn không được hít sâu một hơi. Tình huống thực tế của người bệnh là quá tệ, mà còn được đưa vào tiêu chuẩn. Mọi người thấy tiêu chuẩn, sau đó nhìn không được nhỏ giọng nói, đây là điên rồi sao? Không sai, lúc đầu, Trần Thương đã trực tiếp tiến hành sửa chữa chỉ tiêu tiêu chuẩn. Không chỉ có là mọi người ở đây, lúc ấy toàn bộ thí nghiệm của tất cả mọi người trong nhóm nhỏ là áp lực chất như núi. Giờ khắc này, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng. Như vậy từ bỏ theo dõi đưa vào chỉ tiêu tiêu chuẩn sẽ có kết quả gì? Đến cùng sẽ có bao nhiêu người chết? Phải biết rằng, người bệnh mắc hội chứng Marfan có tỷ lệ tử vong là siêu cấp cao. Bây giờ, lại từ bỏ theo dõi đưa vào tiêu chuẩn, về sau tỷ lệ tử vong của bọn họ sẽ không được thống kê qua. Thế nhưng, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, mọi người càng ngày càng mong đợi kết quả số liệu lâm sàng phía sau. Rất nhanh, hình ảnh được đưa lên, số liệu xuất hiện. Tử vong, một người. Một người. Tất cả mọi người đều sắp không tin vào mắt mình, thấp như vậy sao? Có phải là đang nói đùa không? Biến chứng bệnh có bao nhiêu đây? Người có biến chứng bệnh nghiêm trọng, ba người lần này, khán giả phía dưới đều trầm mặc. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu thảo luận ầm ĩ. Rất rõ ràng, mọi người có chút không tin tưởng với dãy số liệu này, bởi vì bọn họ nghĩ sẽ cao hơn trước khi nghiên cứu lâm sàng. Nhưng, rất nhanh, tập trung phân tích xuất hiện. Sau đó là các loại bản biểu hình vẽ, mọi người nhìn số liệu, không ngừng suy nghĩ trong hình. Số liệu phân tích rất tường tận, rất đúng chính xác, đúng từng chi tiết. Sau khi tất cả mọi người nhìn thấy, trong lòng đều nhanh chóng tính toán tính chân thực. Thật, tôi cũng tính ra con số như vậy, vậy là thật, ông trời của tôi, thượng đế. Phía dưới các chuyên gia dồn dập thì thầm với nhau làm thảo luận sơ về vấn đề này. Thế nhưng, kết luận lại làm cho mọi người khiếp sợ. Mà vừa lúc này, tại khi mà tất cả mọi người khiếp sợ, đột nhiên, trên màn hình lớn phía sau Từ Tử Minh xuất hiện một cái đề mục luận văn, tỷ lệ tử vong của người mắc hội chứng Marfan và tỷ lệ biến chứng bệnh giảm xuống như thế nào. Giáo sư hướng dẫn, Trần Thương. Giờ khắc này mọi người phía dưới lập tức sửng sốt, giáo sư hướng dẫn vậy mà là Trần Thương, không đúng, lại là Trần Thương. Vừa rồi phân loại bóc tách động mạch chủ Trần Thị cơ bản không cần cân nhắc đến, toàn thế giới đều biết đây là thành quả nghiên cứu của Trần Thương. Nếu không sẽ gọi là phân loại Trần Thị sao? Version Trần 1, Version Trần 2. Chúng ta còn cần phải làm rõ ràng thêm hơn nữa sao? Mà lúc này, kinh nghiệm tổng kết về tiến triển mới của hội chứng Marfan vậy mà lại là kết quả nghiên cứu của Trần Thương. Giáo sư hướng dẫn là có ý gì? Trong thí nghiệm lâm sàng, giáo sư hướng dẫn là một người bảo vệ kỹ thuật cho thí nghiệm lâm sàng. Mà luận văn tốt nghiệp thêm giáo sư hướng dẫn là do yêu cầu của giáo sư Mạnh Hy. Thế nhưng cũng không phải là yêu cầu. Vào giờ phút này, mọi người nhìn không được nhìn Trần Thương một cái, thấy anh ấy không có chút rung động nào. Mây trôi nước chảy. Khẩu âm của Từ Tử Minh rất quái dị, không chuyên nghiệp. Trong lòng của Trần Thương chỉ muốn nhổ nước bọt cái tên này, sau khi trở về nước, từ đây về sau muốn đi theo chính mình xuất ngoại, nhất định phải luyện tập khẩu ngữ một cách hoàn hảo, chứ như thế này, nếu không thì một ngụm Anh ngữ giọng thủ đô, cũng chỉ tốt hơn giáo sư Mã ba phần. Thế nhưng, chủ nhiệm Từ lại đang rất tự tin. Mọi người dưới sân khấu ngược lại là nghe say sưa ngon lành. Có đôi khi, làm nội dung quá mức hạch tâm, quá có lực hấp dẫn, khi này mọi người sẽ bắt đầu không để ý đến khẩu ngữ của người diễn thuyết nữa. Chỉ tập trung nội dung, có thể nghe hiểu là được rồi. Từ Tử Minh càng nói càng nhập tâm, càng nói càng hưng phấn, trên mặt của anh lộ rõ tự tin. Có lúc, chúng ta cần một lần thắng lợi vĩ đại, đủ để đánh thức tự tin và kiêu ngạo trong lòng của một người để chúng ta tin tưởng, chúng ta là độc nhất vô nhị. Mặc dù hiện tại, chủ nhiệm Từ không làm được đến mức này. Nhưng, cây già nở hoa, cuộc đời thứ hai của giáo sư Từ, vào giờ phút này, rất đúng chỗ hội trường lặng ngắt như tờ, nghiêm túc nghe lấy giáo sư Từ dùng giọng thủ đô nói tiếng Anh phát biểu. Thời gian 1 giây 1 phút trôi qua, hội trường mọi người càng nghe càng cảm thấy đặc sắc. Càng xem càng cảm thấy tán thưởng, có người ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí người nghe còn có một loại cảm giác mãnh liệt thoải mái thu hút, đặc biệt dễ tiếp thu. Quá lợi hại, Trần Thương đến cùng có tài giỏi như thế nào? Vậy mà có thể làm ra phẫu thuật và phương pháp như vậy chứ? Giờ khắc này, mọi người có chút bừng tỉnh đại ngộ, khó trách có thể không tiếp tục theo dõi đưa vào tiêu chuẩn. Bởi vì lực lượng mà Trần Thương, liền là lực lượng bọn họ diễn thuyết dần dần đến hồi cuối. Bài thuyết trình của Từ Tử Minh đến đây là kết thúc, anh đứng trên sân khấu, không có đi xuống. Đối với phía trước cúi đầu, cảm ơn mọi người lắng nghe lập tức. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt không dứt bên tai. Sau khi Từ Tử Minh nói xong, quay người cúi đầu với Trần Thương nói thật, từ trong lòng của Từ Tử Minh đang vô cùng cảm kích đối với Trần Thương. Không có Trần Thương, anh cũng chẳng là cái gì. Ở Kinh Đô, chỉ được xếp vào trình độ cấp 2. Không biết bao giờ có cơ hội đứng trên sân khấu quốc tế như vậy, đứng ở học thuật đỉnh cao nhất của lĩnh vực khoa ngoại tim mạch, lồng ngực, đứng tại chỗ này biểu diễn một cách phong thái như thế trước mặt mọi người giờ khắc này. Từ Tử Minh vô cùng cảm kích Trần Thương, sau cùng, cảm ơn giáo sư hướng dẫn của tôi, Trần Thương, giáo sư Trần.